Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, yêu cùng tình. Như một năm trước, thành bảo tiệc tối thuộc về nữ phù thủy nhóm. Diệp Tử đem khuếch đại gấp mấy lần sân sau đã biến thành cây ô liu vây quanh Lộ Thiên nơi đóng quân. Cháy hừng hực, lửa trại chu vi. Mọi người ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm lộng lẫy ngôi sao. So với lần trước, chỉ có 5 tên nữ phù thủy tham dự thiêu nướng yến. Lần này thì lại muốn náo nhiệt nhiều lắm. Không chỉ cộng trợ hội nữ phù thủy toàn bộ tề tựu, còn mới tăng Mạch Thiến, Lucia, Agatha, Spell, Bạch Chỉ cùng Aha, cộng thêm tới từ Trầm Thụy Đảo 7 người. Tổng số người đạt tới 25 vị, một bàn cuộn cắt gọn đồ ăn cùng nước tương bày ra ở bên cạnh đống lửa tiểu trên bàn. Cùng mọi người thuận tay lấy dùng dọn dẹp xong phản bội quý tộc lãnh địa sau. Trong kho hàng loại thịt cùng vải vóc cũng theo tăng trưởng không ít. Ngoài ra, còn có Evelyn đặc biệt chế riêng cho thấp độ rượu trái cây. Cùng với Agatha cung cấp kem cũng đều bưng lên bàn. Làm Lightning còn ở nhiệt tình hướng về lần thứ nhất tham gia thiêu nướng mọi người làm mẫu nên làm. Dì nướng chế một cái đùi gà lúc, Mạch Thiến đã đem xì xì rung động thịt than nhét vào trong miệng mình đi theo tiểu cô nương ở dãy núi cùng rừng cây chính giữa trà trộn một năm sau. Nàng đối với bất kỳ có thể nướng ăn đồ ăn đều thuận buồm xuôi gió. Bên eo trong túi tiền cũng cùng người trước giống nhau. Nhét đầy đủ kiểu đủ loại gia vị. Ta cảm thấy đây là ở lãng phí thời gian. Agatha cho trong tay 9 mọng trâu thịt viên xoa mật ong. Ma quỷ sắp tấn công. Không dành thời gian chuẩn bị cho chiến tranh. Ao, ngược lại ở trong này hưởng thụ ngắn ngủi thắng lợi. Chờ đến kẻ địch công phá thành trì. Ùng ục, hết thảy liền đều xong. Từ từ ăn, không liên quan. Laurent đem một chuỗi mới bao tâm châu hoàn đưa tới trước mặt nàng. Nhìn ra được, nàng đối với loại này ở trong chứa nước canh hoàn tử khá yêu thích. Lao động và vui chơi kết hợp mới càng hữu hiệu suất mà. Đánh bại ma quỷ cũng không ở chỗ ngày này nhàn hà. Hơn nữa coi như thất bại, chí ít cũng hưởng thụ qua sinh hoạt vẻ đẹp. Ngụy biện tà thuyết, Agatha liếc hắn một cái. Tiếp lấy hoàn tử, ở dầu trong bát lăn qua một vòng sau lập tức để vào lửa trại trong có băng xương năng lực bảo vệ. Bất luận đại hỏa làm sao nướng, nàng đều có thể làm hoàn tử mặt ngoài duy trì ở một cái hoàn hảo đúng chỗ nhiệt độ bên trong. Có thể thấy, trận này làm lạnh chế nitơ công tác làm cho nàng đối với ma lực khống chế càng thêm tinh tiến. Bên kia, mới gia nhập liên minh A Hạ hiển nhiên chưa từng thấy nhiều như vậy thịt để ăn. Cứ việc ngụm nước nuốt không ngừng, trên tay lại do dự không quyết định. Cũng may Wendy chú ý tới nàng câu nệ, đem vị này mới thức tỉnh tỉ muội kéo đến bên cạnh. Đem chính mình nướng kỹ đồ ăn chia sẻ cho nàng cùng Bạch Trì. Trầm Thụy Đảo hôi tẫn, Andrea cùng Savi thì lại đang đợi đồ ăn thiêu nướng rất nhiều. Thuận tiện chơi nổi lên poker ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong. Ba người liền đem Laurent biết rõ cách chơi toàn bộ học quá khứ. Chỉ cần tà thú không có công kích bất ngờ chấn nhỏ, Laurent luôn có thể ở thành bảo phòng khách đã gặp các nàng tụ tập cùng một chỗ đánh bài bóng người. Mà mấy tên khác Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy như Trúc Hòa, Evelyn cùng Hayevo đã cùng chấn nhỏ nữ phù thủy chung đụng được vô cùng hòa hợp. Đã gặp các nàng cùng Diệp Tử, hồi âm, Solower chờ người trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp. Quả thực hãy cùng một gia đình không có gì khác nhau. Nhìn trước mắt ấm áp cảnh tượng, Laurent tâm lý cảm thấy vui mừng nỗ lực hơn một năm. Tây cảnh thay đổi chính một chút nổi lên mặt nước. Bất kể là ban ngày trên quảng trường nhân dân nhiệt tình hoan hô, vẫn là hiện tại nữ phù thủy nhóm trên mặt lộ ra niềm vui miệng cười, đều là hắn trả giá chiếm được báo lại. loại này báo lại là như thế ngọt lành, khiến người ta không nhịn được say mê trong đó. Làm lửa trại dần dần dập tắt, thời gian cũng hướng đi nửa đêm. Lô Răng để Dạ Oanh cùng Hôi Tẫn phân biệt hộ tống Nanawa cùng A Hạ về nhà. Chính mình thì lại đi tới thành bảo hai tầng, chờ đợi Anna xuất hiện. Hắn quyết định chủ động đi ra bước đi này, mà không phải là bị động chờ đợi, hoặc là nói là kéo dài thêm. Màu trắng bạc ánh trăng từ hàng hiên cửa sổ chiếu vào thành bảo. Dựa vào này tia sáng, hắn nhìn thấy Anna trong mắt màu xanh lam, tình cảnh này giống như đã từng biết nhau. Nhưng hai người vị trí lại đảo, nửa ẩn ở trong bóng tối, con ngươi phản xạ ra nhàn nhạt sáng bóng. Dường như trong màn đêm ngôi sao, chỉ là không có chòm sao tô điểm. Đêm lúc này không chỉ thuộc về nàng một người. Lô Răng không nói gì, mà là tiến lên dắt nàng tay. Đi tới lầu ba đi. Rõ ràng không phải lần đầu tiên thân mật với nàng tiếp xúc. Tim đập lại bất ngờ nhanh. Hơn nữa xuyên qua lòng bàn tay, hắn cũng có thể cảm nhận được Anna khẩn trương tình. Ngay cả như vậy, nàng cũng không chần chờ chút nào, mà là chăm chú cùng sau lưng tự mình. Trở lại chính mình phòng ngủ, đóng cửa lại, Lô Răng hít một hơi thật sâu, quay đầu. Chính đang do dự nên làm sao mở miệng thời điểm, Anna đã hôn lên tới, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, ngọt ngào khí tức truyền vào gắn bó chính giữa, làm người mê say. Trong đầu hắn bỗng nhiên bốc lên lấy hôn phong giam ý nghĩ, không biết nói lúc nào, liền hôn hít đi, không biết nên làm gì biểu đạt cảm tình, cũng hôn hít đi. Hôn chính là yên lặng ngôn ngữ, hôn chính là nóng rực tình cảm, làm hai người lần nữa tách ra. Anna gò má đã nổi lên một mảnh hồng hào. Ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lô Răng từ trong lòng lấy ra hai khối màu đỏ ma thạch chúng. Nó bị một lần nữa mài qua, khảm lên một đạo viền vàng. Đỉnh mang theo một cái chi tiết dây thừng đỏ. Đây là phù ấn. Hừm, một khối là tìm đường thạch, một khối là định vị thạch, dùng ma lực cố kết cùng một chỗ sau chính là truy tung phù ấn. Lô Răng đem tìm đường thạch đeo tại Anna trên cổ. Cứ như vậy, bất luận ta ở đâu, người cũng có thể thông qua nó tìm đến ta. Anna như là ý thức được cái gì, sững sờ mà nhìn hắn, mà hắn mềm nhẹ nâng chặt gò má của đối phương. Từng chữ từng câu hỏi, gả cho ta được không? Anna, màu xanh lam mặt hồ bên trong nháy mắt nổi lên mưa to. Không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Qua hồi lâu, Anna mới gật đầu đáp. Tất cả chuyện tiếp theo đều là tự nhiên như thế. Ấp ủ đã lâu cảm tình vào đúng lúc này triệt để phá tan cuối cùng trở ngại. Lẫn nhau đan xen vào nhau. Lô Răng ngăn nàng eo ôm lấy, đặt lên giường. Từ cái trán hôn nhẹ đến cái cổ, lại một đường hướng phía dưới, ngón tay vụng về vạch chân từng khỏa cúc áo. Anna không có nhắm mắt, mà là nhìn chăm chú hắn một cử chỉ, một hành động, dường như muốn đem hắn mỗi cái dáng dấp đều sâu sắc ký ở trong đầu. Làm bé gái trắng nõn nhắn nhụi da thịt toàn bộ bạo lộ ra. Lô Răng ôn nhu đưa nàng ôm vào trong lòng, che lên chăn bông. Không có quần áo cách trở, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương giàu có tiết tấu nhịp tim. Dường như muốn nhảy ra bộ ngực. Lần này, Anna dán tại Lô Răng bên tai nhẹ giọng dù gì nói. Cái gì? Ta sẽ không ngủ tiếp. Lô Răng không kìm lòng được bật cười. Này nở nụ cười cũng hòa hoãn hai người khẩn trương cảm. Hắn nặn Anna lỗ mũi. Coi như ngươi ngủ, tối nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo làn môi lại một lần nữa dựa vào, hai người rốt cuộc hợp hai làm một, cơ thể và đầu óc dung hợp là một thể thống nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.